Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1154, Mệnh Nguy Chi Nhân. Đồng Tiểu Uyển trọng thương tin tức, rất nhanh truyền mở, ăn Vân Tâm Hiên luyện chế tịnh thể đan. Đồng Tiểu Uyển không chỉ không có chữa trị kinh mạch, khôi phục tu luyện năng lực, trái lại trực tiếp ngã xuống đất không nổi. Mắt thấy muốn Hương Tiêu Ngọc Vẫn, điều này khiến mọi người nhất thời nhận định, trước Đồng Thiếu Khanh nói tới Dịch Vân luyện chế thành công tịnh thể đan ngôn luận, đều là hắn bịa đặt. Ha ha ha ha, Hồ Diên Thương cười ha hà, hắn lúc này trong lòng thật là cực kỳ sảng khoái, cái này Đồng Thiếu Khanh, lại vẫn muốn báo thù ta, bây giờ nâng lên tảng đá đập chân của mình. Ta nhìn hắn không ra mấy ngày, lại muốn tới cầu ta, bằng không con gái của hắn khó giữ được tính mạng. Hồ Diên Đan Sư thực sự là thần cơ diệu toán. Tả Khâu Hạo Ngọc cũng cười hùa theo, làm vạn vật tiên các công tử. Tả Khâu Hạo Ngọc cũng có rất nhiều đồng môn người cạnh tranh. Hắn cần cùng Hồ Diên Thương giữ gìn mối quan hệ, nếu muốn Hồ Diên Đan Sư cứu người. Hồ Diên Đan Sư tự nhiên có thể đem cái kia Đồng Tiểu Uyển thu vào trong phòng. Chậm rãi nghiên cứu, Tả Khâu Hạo Ngọc nói tới ý tứ sâu xa. Hồ Diên Thương sờ cằm một cái, giúp một cái đã hôn mê, không có bất kỳ năng lực phản kháng mỹ nữ chữa bệnh. Tùy ý làm, cũng là chuyện rất thú vị. Một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, làm sao có khả năng luyện chế ra tịnh thể đan đến. Tịnh thể đan loại đan dược này, mặc dù là ta luyện chế, cũng phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Này Dịch Vân luyện chế được tất nhiên là ngụy đan, hơn nữa lưu lại đại lượng đan độc. Một viên hợp cách đan dược đều sẽ lưu lại một ít đan độc, chớ nói chi là ngụy đan. Xem ra ba ngày sau đánh cược hẹn chính là tiểu tử kia tận thế. Tả Khâu Hạo Ngọc khẽ thở phào nhẹ nhõm, trước truyền ra Dịch Vân luyện ra tịnh thể đan tin tức. Hắn cũng có chút bận tâm, hiện tại cái gì lo lắng đều là dư thừa. Thời gian đảo mắt đến rồi ba ngày sau. Trong ba ngày này, Đồng Thiếu Khanh có thể nói kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hắn không biết con gái đến cùng là thế nào, mắt thấy nàng mỗi một ngày suy nhược xuống. Sinh mệnh dấu hiệu đều càng ngày càng yếu ớt. Dựa theo khuynh hướng này, chỉ cần mấy ngày, nữ nhi của hắn liền sẽ Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Này đối với Đồng Thiếu Khanh mà nói là khó có thể chịu đựng đả kích. Hắn hiện tại đã nghèo rớt mùng tơi, căn bản không có gì tích trữ có thể cho con gái chữa bệnh. Hơn nữa cái khác đan sư cũng không có người nào nghĩ tiếp chuyện xui xẻo này. Có thể tìm chỉ có Dịch Vân cùng Hồ Diên Thương, đem con gái đưa cho Hồ Diên Thương là dê vào miệng cọp. Đưa cho Dịch Vân nhưng đang bế quan, căn bản ai cũng không thấy. Dịch Vân chọn vào lúc này bế quan, ở những người chung quanh trong mắt, đang ngồi thực hắn luyện chế ngụy đan gạt người sự tình. Hắn hiển nhiên đang dùng bế quan để trốn tránh, nhưng là mặc cho mọi người nói thế nào. Đồng Thiếu Khanh đều không tin mình bị lừa. Ba viên đan dược, hắn là tự mình kiểm nghiệm qua. Coi như hắn mắt vụng về nghĩ sai rồi, nhưng là hắn còn thấy tận mắt Dịch Vân quá trình luyện đan. Cái kia thần hồ kỳ thần kỹ xảo, coi như hắn là một cái luyện đan tay mơ này, cũng có thể nhìn ra không đơn giản. Ở tình huống như vậy, hắn nhịn được nóng nảy trong lòng, không có đi quấy rầy Dịch Vân bế quan. Hắn biết Dịch Vân sẽ mau xuất quan, dù sao hôm nay chính là hắn mở lò luyện chế Thái Vi Băng Tâm Đan cuộc sống. Ngày hôm đó sáng sớm, Dịch Vân xuất quan. Trong quá khứ trong thời gian 3 ngày, Dịch Vân dùng bụi cây kia Thiên Lộ Thảo luyện chế Thiên Lộ Dưỡng Thần Đan, nuốt ăn vào sau, hắn thần hồn tăng cường rất nhiều. Hắn vẫn còn không kịp cao hứng, liền từ Như Nhi này bên trong biết được Đồng Tiểu Uyển tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc tin. Tức, công tử, sự tình chính là như vậy, chấm ngoặc kép, Như Nhi đã sớm biết tin tức, hiện tại mới thông báo Dịch Vân. Ở trong mắt nàng, đương nhiên Dịch Vân là trọng yếu nhất. Ngươi nói Đồng Tiểu Uyển tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Dịch Vân cau mày, vạn vật thành người đều nói như vậy. Đồng môn chủ trước mấy ngày qua Vân Tâm Hiên cũng thân miệng nói với ta nữ nhi của hắn tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Kỳ quái, ta luyện chế tịnh thể đan, cần phải đan độc cực nhỏ, dược tính ôn hòa, coi như một hơi ăn vào 3 viên, cũng không trở thành gặp sự cố mới là. Dịch Vân cảm thấy không thể lý giải. Đúng lúc này, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, hướng ngoài cửa truyền âm nói, Đồng môn chủ, ta đã xuất quan, vào đi. Đồng Thiếu Khanh từ tối ngày hôm qua cũng đã chờ ở Vân Tâm Hiên cửa. Lòng như lửa đốt chính hắn, làm bất cứ chuyện gì đều không có tâm sự. Hắn cơ hồ là một hơi thở đếm 3 ngày. Nghe được Dịch Vân truyền âm, Đồng Thiếu Khanh mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Hắn lập tức đẩy cửa mà vào, đối với Dịch Vân xá một cái thật sâu. Dịch công tử mời vô luận như thế nào mau cứu con gái của ta. Đồng Thiếu Khanh có thể hy vọng chỉ có Dịch Vân. Hắn biết, chỉ cần Dịch Vân không có hết sức luyện chế ngụy đan, cái kia Dịch Vân liền không nợ hắn cái gì. Hắn cũng không có tư cách yêu cầu Dịch Vân cứu nữ nhi của hắn. Chỉ có thể khẩn cầu Dịch Vân ra tay. Con gái ngươi ở nơi nào? Dịch Vân đi xuống lầu. Đồng Thiếu Khanh vội vàng lấy ra một cái bên người động phủ đến trên thực tế. Này cũng không thể gọi là động phủ. Nó chỉ có chu vi 1 trượng to nhỏ. Vừa nhìn chính là phẩm cấp thấp. E sợ liền Đồng Thiếu Khanh nguyên bản có bên người động phủ cũng cầm đặt cọc đổi tiền. Này loại nhỏ động phủ mở ra, Dịch Vân thấy được nằm ở trong đó Đồng Tiểu Uyển. Đồng Tiểu Uyển vóc người không cao, thuộc về yêu kiều tiểu lả lướt hình thể, xác thực dung mạo rất đẹp đẽ, mặc dù bởi vì ăn vào tịnh thể đan mà sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng có thể vì nàng bình tăng thêm mấy phần nhu nhược đẹp. Nhìn thấy Đồng Tiểu Uyển bộ dạng, Dịch Vân hơi trầm ngâm, loại này tình huống căn bản không như là ăn vào tịnh thể đan di chứng về sau. Nàng tựa hồ là trúng độc, Dịch Vân suy đoán nói. Ở dược thần điển tịch bên trong, tương tự có một ít liên quan với trị bệnh cứu người ghi chép. Dịch Vân đối với bộ phận này tuy có trải qua, nhưng không có đi qua thực tiễn, trước sau không thể đem hóa thành chính mình chân chính kỹ năng. Bởi vậy đối với Đồng Tiểu Uyển, Dịch Vân cũng rất khó làm được diệu thủ hồi xuân, chỉ có thể suy đoán nàng biến thành nguyên nhân như vậy. Chúng độc, Đồng Thiếu Khanh sửng sốt một chút, trước cho Đồng Tiểu Uyển xem bệnh danh y, cũng đề cập tới loại khả năng này, nhưng cũng chỉ là đông đảo khả năng bên trong một loại thôi. Đồng môn chủ tại sao cho Đồng Tiểu Uyển dùng tịnh thể đan? Tựa hồ không là đơn thuần vì tăng lên Đồng Tiểu Uyển thiên phú đi. Dịch Vân khẳng định mình tịnh thể đan không có đan độc, cái kia trừ phi là Đồng Tiểu Uyển ăn vào tịnh thể đan trước cũng đã trúng độc. Chủ nếu không phải là bởi vì nguyên nhân này, Đồng Thiếu Khanh vội vàng đem ngọn nguồn giải thích. Một lần, ô, nàng tiến nhập một cái bí cảnh sau, trở về bất kể như thế nào tu luyện, đều tu vi không tăng, mà tịnh thể đan là một cái danh y vì là Đồng Tiểu Uyển cho toa thuốc. Dịch Vân về suy nghĩ một chút dược thần trong ghi chép. Danh y kia lấy tịnh thể đan làm chủ thuốc trị liệu Đồng Tiểu Uyển. Dịch Vân cũng nói không sinh ra sai lầm. Tịnh thể đan nếu có thể tinh chế thân thể, tự nhiên có thể loại bỏ trong cơ thể một ít tà vật cùng độc vật. Nhưng là một mực, Đồng Tiểu Uyển ăn tịnh thể đan sau, sinh mệnh hấp hối. Dịch Vân thoáng suy tư, nói rằng, xem ra con gái ngươi trong cơ thể độc không phải chuyện nhỏ. Ăn vào tịnh thể đan sau, nó không chỉ không có bị tiến hóa, trái lại bị kích phát rồi, cho nên mới phải làm cho nàng tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có loại khả năng này. Đồng Thiếu Khanh nghe được ngây ngẩn cả người. Trong lòng hắn xẹt qua một tia vẻ tuyệt vọng. Liền Tịnh Thể Đan đều không giải được độc. Thật là ra sao loại kỳ độc. Ta làm sao có thể cứu Tiểu Huyền. Đồng Thiếu Khanh thật sự không thể ra sức. Đừng nói hắn hiện tại táng ra bại sản. Coi như hắn thời kỳ đỉnh phong gia sản lại lật gấp 10 lần. E sợ đều không năng lực này. Dịch Vân nói, ta chỉ có thể thử một chút. Ta đối với cứu người, cũng không quá thành thạo. Dịch Vân bốc lên Đồng Tiểu Uyển trắng xám nhỏ yếu cổ tay. Thử một chút mạch tượng. Bắt mạch thứ này, không có thực tiễn. Chỉ dựa vào dược thần điển tịch trên miêu tả. Là rất khó phán đoán ra kết quả. Quả nhiên Dịch Vân thử sau, chỉ cảm thấy Đồng Tiểu Uyển mạch tượng hỗn loạn, muốn nguyên nhân cuối cùng, nhưng một đầu sương mù nước. Suy nghĩ một chút, Dịch Vân động linh cơ một cái, mở ra tử tinh năng lượng tầm nhìn. Từ khi Dịch Vân dung hợp thanh mộc thần thụ, nhận biết tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể xuyên thấu hỗn độn thạch sau. Dịch Vân đã rất ít khi dùng tử tinh năng lượng tầm nhìn. Bây giờ cách lâu như vậy, một mở năng lượng tầm nhìn, xung quanh tất cả không phải năng lượng thể hết thảy ở Dịch Vân trong tầm mắt biến mất. Đồng Tiểu Uyển y vật, thân thể đều được hư ảo đường nét, mà Đồng Tiểu Uyển trong cơ thể lưu động năng lượng kinh mạch cùng đan điền, thì lại mảy may hết hiện, mà tùy theo. Dịch Vân thấy được để hắn sống lưng hơi phát lạnh một màn cảnh tượng. Hắn dĩ nhiên tại Đồng Tiểu Uyển trong cơ thể thấy được một tấm dữ tợn già nua mặt người. Mà khuôn mặt này đang đối với Dịch Vân cười gằn, phảng phất đang giễu cợt hắn. Đây là vật gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.